Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, khí linh Brahma. Oanh Hạ Bình ngón tay mới vừa vặn tiếp xúc đến này đám xích sắc hỏa diễm. Nhất thời toàn bộ nguyên thần rung động, tựa hồ ký kết khế ước. Lập tức hắn nguyên thần liền cùng Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh khí linh nối liền cùng một chỗ. Lúc này, hắn cảm thấy mình nguyên thần tựa hồ dung nhập Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh. Đem cái này thánh khí triệt để trưởng khống. Bốn phía cấm chế trận pháp đối với hắn không còn có định ý. Bị hắn tùy ý điều động. Bất quá đây chính là một kiện trung phẩm thánh khí. Uy lực vô biên. Hạ Bình điều động cái này trung phẩm thánh khí, cảm thấy mười phần gian nan, giống như một đứa bé tại thôi động một cỗ xe con. Cơ hồ là không nhúc nhích tí nào. Phải biết trên người hắn pháp lực thế nhưng là có thể so với lôi kiếp cảnh đại năng. Nhưng là y nguyên rất khó thôi động một kiện hoàn chỉnh trung phẩm thánh khí. Cũng khó trách cái này Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh khí linh không nguyện ý tiếp nhận chính mình. Luyện hóa, siêu, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Lúc này Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh khí linh rốt cục thức tỉnh. Hư vô không gian chỗ sâu này một đám xích sắc hỏa diễm nhúc nhích. Tựa hồ hóa là một cái cự đại hỏa nhân. Có mắt, lỗ tai, cái mũi, cùng hai tay, hai chân, giờ phút này nó cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức. Hiển nhiên biết phát sinh cái gì. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật có năng lực đem lão phu luyện hóa thành công. Tuy nhiên không biết đó là cái gì thủ đoạn, nhưng là như là đã bị luyện hóa. Như vậy lão phu sau này sẽ là ngươi vũ khí. Xích sắc hỏa nhân thanh âm ông ông tác hưởng. Nó thừa nhận Hạ Bình người người thân phận, nó là cái rất lợi hại hiện thực khí linh, đã đều bị luyện hóa, căn không thể thoát khỏi khế ước, vậy cũng chỉ có thừa nhận, không cần thiết làm một số phức tạp sự tình, mà lại mới là pháp tướng cảnh phàm nhân lại có biện pháp luyện hóa thánh khí. Có thể nói đối phương tiền đồ vô lượng, cùng tại dạng này chủ nhân sau lưng, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Nó rất là lạnh nhạt tiếp nhận sự thật này. Chủ nhân lại đạt được một kiện thánh khí, hơn nữa còn là trung phẩm thánh khí. Thanh Nghiêu cũng là chú ý tới, nhất thời kinh thán không thôi. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà có thể luyện hóa một kiện hoàn hảo không chút tổn hại trung phẩm thánh khí, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nó coi là Hạ Bình tối thiểu đến thánh nhân cảnh mới có dạng này thực lực, mà lại cái này Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh vừa nhìn liền biết không tầm thường. Nếu có cái này luyện khí bảo đỉnh hỗ trợ, nó có thể luyện chế ra vô số đan dược và linh dược, cùng đủ loại kiểu dáng pháp bảo. Hừ, cũng không nhìn một chút đây là cái gì môn phái truyền nhân. Miêu Tiên Nhân đắc ý nói. Nó cảm thấy Hạ Bình thành tựu sớm muộn đều sẽ siêu việt chính mình nguyên chủ nhân. Thậm chí sáng tạo ra một cái so chúng tinh môn càng thêm cường đại môn phái cũng khó nói. Rất tốt, ngươi tên là gì? Hạ Bình rất là hài lòng. Lão Phu chính là Pháp Bảo, nắm thừa thiên địa mà sinh. Không cha không mẹ, cũng không có tên, bất quá không nên nói cái danh hiệu lời nói. Lấy chủ nhân trước đã từng xưng lão phu vì Brahma. Xích sắc hỏa nhân đem chính mình xưng là Brahma. Được, vậy ngươi về sau tự làm Brahma. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn đối vật này không có quá lớn xoắn xuýt. Hỏi thăm tên, cũng chỉ là vì ngày sau thuận tiện kêu to. Đúng, ngươi đã từng là tạo hóa thánh nhân pháp bảo. Khẳng định như vậy đối chư thiên tạo hóa đồ rất là quen thuộc. Không biết cái này pháp bảo bên trong nơi nào có đại lượng bảo vật quý giá. Hạ Bình muốn hỏi thăm Brahma cái này nội bộ nhân viên. Ta đã ngủ say quá dài thời gian quá dài. Từ thái cổ thời đại một mực ngủ say đến bây giờ. Trong đó tuy nhiên cũng có mấy lần tỉnh lại. Bất quá vẫn là không rõ ràng chư thiên tạo hóa đồ nội bộ phát sinh cái gì. Brahma trầm giọng nói. mà lại chư thiên tạo hóa đồ đã từng vô số lần mở ra. Lại có vô số phàm nhân tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Trong đó rất nhiều cơ duyên đều bị đạt được, khai quật sạch sẽ, dù cho ta biết chư thiên tạo hóa đồ trước kia một ít gì đó. Nhưng là Thương Hải Tang Điền, lúc cảnh biến thiên, tình báo ta đối ở hiện tại tới nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng thừa nhận điểm này, xem ra hắn vẫn có chút quá lạc quan. Dù sao Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh cũng không biết ngủ say bao nhiêu năm. Một mực ngủ say ở cái địa phương này không đi ra. Làm sao biết chung quanh phát sinh cái gì? Phàm nhân thế giới liền xem như quá khứ 100 năm. Đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chớ đừng nói chi là đã qua không vài vạn năm. Dạng này biến hóa liền càng thêm kinh người. Chẳng qua nếu như nói chư thiên tạo hóa đồ ở trong lớn nhất tàng bảo địa, ta ngược lại thật ra có thể biết, nếu là hiện ở chỗ đó không có bị người phát hiện, có lẽ chủ nhân có thể quá khứ đến đại lượng chỗ tốt. Brahma tiếng nói nhất truyền, tàng bảo địa, đến tột cùng có bảo vật gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, hiếu kỳ hỏi, đó là một chỗ vườn trái cây. Phần Thiên nói, bên trong trồng trọt 9 gốc nhân sâm quả thụ, coi là chư thiên tạo hóa đồ tương đối chân quý địa phương. Chủ nhân nếu như đạt được những nhân sâm này quả, chắc hẳn rất có ích lợi. Nhân sâm quả thụ, đồ tốt, thật là đồ tốt a. Chủ nhân, nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ cướp đoạt tới tay. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu con mắt đều đỏ bừng. Cái này nhân sâm quả thụ thế nhưng là thiên địa kỳ thủ. 1 vạn năm nở hoa, 1 vạn năm kết quả, 1 vạn năm thành thục. Trọn vẹn cần 3 vạn năm thời gian mới có thể sinh trưởng ra một quả nhân tham quả. Mà lại mỗi một quả nhân tham quả đều có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng. Phục dụng một quả đều có thể gia tăng 3 vạn năm pháp lực. Đủ để đem một cái lôi kiếp cảnh sơ kỳ trong nháy mắt tăng lên tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Thậm chí nhân tham quả còn có thể gia tăng thọ mệnh. Một quả liền có thể gia tăng 3 vạn năm thọ mệnh. So vạn thọ quả đều muốn quý hơn vô số lần. Liền xem như thánh nhân cũng đối với nó thèm nhỏ nước dãi. Cái gì? Hạ Bình con mắt lập tức sáng lên. Hiện tại hắn căn cơ thật sự là quá hùng hậu, không chỉ có trên thân có địa ngục kim ô huyết mạch, còn ngưng luyện ra cửu đại tử phù, ngưng tụ cửu đại nguyên thần, cần tiêu hao thiên địa nguyên khí là người bình thường vạn lần trở lên. Có thể nói mỗi lần đột phá trình độ khó khăn, hắn cũng siêu việt tầm thường pháp tướng đại năng vạn lần trở lên. Nếu như không có thiên địa kỳ chân, vẻn vẹn dựa vào khổ tu lời nói, đến già chết đều chưa hẳn có thể đột phá bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, cái này nhân sâm quả thụ nếu như vẫn tồn tại lời nói, hắn tình thế bắt buộc, thậm chí còn có thể cấy ghép đi vào Sơn Hà Châu không gian. Vì chính mình liên tục không ngừng cung cấp nhân tham quả. Này vườn trái cây ở nơi nào? Hạ Bình lập tức hỏi thăm. Dù sao hắn hiện tại cũng không có địa phương nào xong đi. Còn không bằng qua Brahma chỗ nói địa phương tìm kiếm một phen. Nói không chừng có thể thu được cự đại cơ duyên. Hắn đối thu hoạch được nhân tham quả sự tình khát vọng không thôi. Tại chư thiên tạo hóa đồ góc đông bắc. Cách nơi này tối thiểu 2 tuần lộ trình. Ta có thể dẫn đường. Phần Thiên trầm giọng nói. Tốt, vậy liền dẫn đường. Hạ Bình cũng không chậm trễ, hắn lập tức phá giải tòa này bảo khố cấm chế trận pháp, đem toàn bộ bảo vật đều lục soát cạo sạch sẽ. Bất quá cái này trong bảo khố pháp bảo cũng phổ thông thông, cùng Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh không cách nào so sánh được. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ, 5 tấm bẩn đều đủ, tốt xấu cũng có chút thịt, hắn tuyệt không ghét bỏ. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức hướng phía Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh khí linh nói tới phương hướng tiến đến. Mà lúc này, Hạ Bình chém giết Hắc Ám Điện Đường rất nhiều đệ tử. Cùng diệt sát đại lượng lôi yêu sự tình cũng cấp tốc cho hấp thụ ánh sáng. Lập tức liền truyền khắp chư thiên tạo hóa đồ, bị vô số chủng tộc cường giả biết được. Cái này cũng lập tức nhấc lên cự sóng gió lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục